Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 44, cảnh giới áp chế. Được rồi, chúng ta căn bản không có cần thiết hoài nghi huynh đệ trong nhà. Nguyên Tề tuy rằng trong lòng cũng có hoài nghi, nhưng hắn làm thủ lĩnh, cũng biết nếu là tùy ý thủ hạ mình trong đội ngũ loại này hoài nghi bầu không khí lan tràn ra. Đối với thiết thủ đoàn tuyệt đối là một sự đả kích nặng nề. Vì lẽ đó hắn nói thẳng, chư vị ngồi ở đây đều là ta thiết thủ đoàn nguyên lão. Lại làm sao có khả năng phản bội thiết thủ đoàn. Ta phỏng chừng này Chu Chiếu Bình sợ là sớm đã biết được chúng ta thiết thủ đoàn tổng bộ vị. Chí, nói tới chỗ này, Nguyên Tề nhìn chung quanh bốn phía một cái. Tiếp tục nói, chư vị không nên quên cái này Chu Chiếu Bình lai lịch. Hắn nhưng là con trai của Thiết Đảm Thần Hầu. 3 năm trước, chúng ta thiết thủ đoàn cùng Hộ Long Sơn Trang phát sinh xung đột. Lúc đó, chúng ta tuy rằng cho Hộ Long Sơn Trang mật thám không ít giáo huấn. Có thể có một lần, lại làm cho một cái mật thám lẻn vào chúng ta tổng đường bên trong. Tuy rằng cái này mật thám rất nhanh sẽ bị phát hiện giết chết. Nhưng cũng miễn bọn họ không được lại đặc thù đưa tin thủ đoạn. Đem tin tức truyền ra ngoài, Nguyên Tề ở thiết thủ đoàn uy vọng vẫn còn rất cao. Lúc này hắn vừa mở miệng, cái khác đông đảo đường chủ đều an tâm đến. Nghĩ đến Hộ Long Sơn Trang mật thám thủ đoạn, bọn họ cũng đều tiếp nhận rồi Nguyên Tề lúc này lời giải thích. Chỉ là tông chủ, nếu là đối phương biết rồi chúng ta tổng đường vị trí, vậy thì là nói chúng ta tổng đường đã không an toàn. Bây giờ chúng ta ở minh, đối phương ở trong tối, quá nửa là muốn ăn thiệt thòi a. Vậy thì như thế nào? Nguyên Tề trầm giọng nói rằng, chúng ta tổng đường nhân thủ nhiều như vậy, lại há lại là nói bỏ chạy liền bỏ chạy. Lớn như vậy động tác, ngươi lại chắc chắn có thể giấu được đối phương sao? Vì lẽ đó chúng ta hiện tại chỉ có thể tăng mạnh thủ ngữ, chờ đợi bọn họ lại thời điểm xuất thủ, bắt bọn hắn lại. Thông báo một hồi các huynh đệ, những ngày qua nước uống cùng làm cơm thời điểm đều cẩn trọng một chút. Hết thảy đồ ăn đều muốn thử quá độc sau khi ăn nữa. Không muốn dẫm lên vết xe đổ. Hiểu chưa? Đúng, chư vị đường chủ cũng không có bao nhiêu biện pháp tốt. Chỉ có thể dựa theo Nguyên Tề dặn dò đồng ý. Mấy ngày kế tiếp, thiết thủ đoàn tổng đường mọi người trải qua có một ít thần hồn nát thần tính. Đã từng 2 lần ở cơm nước bên trong kiểm tra ra độc vật. Cuối cùng nhưng lại không biết Thẩm Thành Bình là làm sao hạ độc. Thậm chí lần thứ 2, lấy ngân châm cũng không có thăm dò ra có độc, lại tạo thành không ít sát thủ hy sinh. Thậm chí ngày thứ 3, còn có một cái đường chủ mất tích. Mãi cho đến ngày thứ 2 buổi tối mới tìm được thi thể. Đã như thế, toàn bộ thiết thủ đoàn tinh thần từng ngày hạ lên. Bởi vì mấy ngày qua sự tình, Nguyên Tề cũng rất phiền lòng. Vào buổi tối, không chịu được liền đi đến trong hậu viện luyện tập đao pháp. Không một hồi, hắn liền phát hiện tựa hồ có người đang rình coi chính mình. Nhất thời cảnh giác lên, quát lên, ai? Ngay lập tức, Nguyên Tề liền nhìn thấy một vệt bóng đen nhảy lên tường vây. Sau đó biến mất ở trong tầm mắt, hắn không nói 2 lời để đao đuổi theo. Khoảng chừng chạy mấy dặm, rốt cục nhìn thấy bóng đen kia, làm sao không trốn, nhìn thấy đối thủ ngừng lại, Nguyên Tề cẩn thận mà đi tới đối phương trước người, mượn ánh trăng, hắn nhìn thấy dáng dấp của đối phương, là một cái 20 tuổi người trẻ tuổi, trực tiếp lên đường, người chính là Chu Chiếu Bình, chính là, ta là nên xưng hô ngươi vì là thiết thủ đoàn tông chủ đây, vẫn là Bình Nam Hầu. Thẩm Thành Bình đồng dạng nhìn chằm chằm Nguyên Tề nói rằng, Nguyên Tề vóc người khá là khôi ngô, trong 2 mắt ánh mắt lạnh như băng tựa hồ có thể đông lại tâm thần của người ta. Ở xác nhận thân phận của Thẩm Thành Bình sau khi, trên mặt của hắn cũng tráo lên một đám mây đen giống như vậy. Trong 2 mắt lộ ra hàn ý không hề che giấu chút nào. Xác nhận thân phận của đối phương, 2 người đều không nói nhảm. Đồng thời quát to một tiếng, một cái cầm đao, một cái rút ra trường kiếm, nhằm phía đối phương. Thẩm Thành Bình kiếm pháp khó lường, chiêu thức xuất quỷ nhập thần, Ở Độc Cô Cửu Kiếm kiếm ý bên dưới, mỗi một kiếm đều là tấn công về phía Nguyên Tề, chiêu thức kẽ hở chỗ. Nguyên Tề tay cầm bảo đao, đao pháp thẳng thắn thoải mái, tràn ngập quyết chí tiến lên khí thế. Rất được đao pháp ba vị, sức mạnh 10 phần, tốc độ cũng là cực nhanh, hai người giao thủ hơn 10 chiêu. Lập tức cấp tốc tách ra, từng người nhìn về phía đối phương thời điểm, đã đem đối phương xem là sinh tử đại địch. Kỳ thực Nguyên Tề võ công, ở thần thám địch nhân kiệt nội dung vở kịch bên trong, còn cao hơn quá địch nhân kiệt bên người cận vệ Lý Nguyên Phương. Hắn trời sinh thần lực, mỗi một đao phảng phất đều có nghìn cân lực lượng, uy không thể đỡ. Đặc biệt là Nguyên Tề thân hình khôi ngô, nhưng khinh công đồng dạng không yếu, thân pháp vô cùng linh hoạt, đối mặt Thẩm Thành Bình nhắm thẳng vào kẽ hở kiếm pháp, luôn có thể cấp tốc tránh khỏi, đồng thời triển khai phản kích. Ở trong kịch bản phim, Lý Nguyên Phương cùng Nguyên Tề lần đầu giao thủ, cũng là dựa vào rất nhiều liều mạng chiêu thức mới hơi hơi chiếm thượng phong. Sau đó cùng Vân Cô hai người liên thủ, mới đưa bị thương Nguyên Tề giết chết. Vào lúc ấy Nguyên Tề âm mưu bị địch nhân kiệt nhìn thấu. Thêm vào hắn là một cái tiếc mệnh người, vũ khí cũng là một cái cướp đến đao, cũng không phải rất thuận lợi. Một thân thực lực nhiều nhất chính là phát huy cái 7-8 tầng. Mà vào lúc ấy Lý Nguyên Phương dùng hoàn toàn là không muốn sống đấu pháp, trước khí thế trên vượt xa Nguyên Tề, lúc này mới ở cuối cùng thắng rồi. Lúc này Thẩm Thành Bình đã trải qua xác nhận, Nguyên Tề cũng là một cái cảnh giới tông sư cao thủ. Hơn nữa tiến vào cảnh giới tông sư thời gian cũng không ngắn, tích lũy lâu dài sử dụng một lần, tức sẽ tiến vào tông sư trung kỳ. Có điều tuy nói Thẩm Thành Bình đột phá cảnh giới tông sư thời gian không lâu, tính toán đâu ra đấy cũng có điều thời gian 1-2 tháng. Thế nhưng Thẩm Thành Bình đã sớm ở một đời trước, cũng đã là một cái cảnh giới tông sư cao thủ. Hắn ở một đời trước sống quá 130 dư tuổi, còn đã từng cùng hơn 10 vị cảnh giới tông sư cao thủ luận võ. Cuối cùng chạm tới cảnh giới tông sư đỉnh điểm, khoảng cách đại tông sư cũng có điều cách một tia. Chỉ là lúc đó khổ nỗi tuổi tác đã cao, thân thể khí huyết đã bắt đầu suy yếu, không cách nào chống đỡ hắn làm tiếp đột phá. Cuối cùng ở thử nghiệm đột phá cảnh giới đồng thời, cả người cũng hóa thành tro bụi. Nguyên thần thì lại theo trong đầu thần châu lại một lần nữa chuyển sinh, đi tới cái này tống vũ thế giới. Vì lẽ đó Thẩm Thành Bình tuy nói tiến vào cảnh giới tông sư mới bất quá hơn một tháng, cũng đã vững vàng mà vững chắc cảnh giới. Đón lấy hắn chỉ cần từng cái mở ra khiếu huyệt, liền có thể dần dần hướng về đại cảnh giới tông sư xuất phát. Bình cảnh đối với hắn mà nói là không tồn tại. Cảnh giới tông sư cùng tiên thiên cảnh giới là hoàn toàn khác nhau hai cái cảnh giới. Nếu như nói tiên thiên cảnh giới là người đột phá tự thân ràng buộc, bắt đầu tiếp xúc đạo của đất trời, lợi dụng tiên thiên chi khí hoàn thiện phong phú tự thân. Cảnh giới tông sư chính là chiều sâu tăng lên thân thể cảnh giới. Mỗi mở ra không giống khiếu huyệt, đều có thể khai phá ra người ẩn giấu tiềm lực, khiến người ta hướng về cấp độ sống càng cao hơn xuất phát. Bằng không Thẩm Thành Bình cũng không thể sống được 130 dư tuổi. Thậm chí như không phải vì đột phá đại cảnh giới tông sư, Thẩm Thành Bình vẫn có thể sống thêm 50-60 năm cũng không thành vấn đề. Như vậy tuổi thọ ở thế giới võ hiệp có thể nói được với là lục địa thần tiên. Một đời trước Thẩm Thành Bình đã có thể cảm ngộ thiên địa vạn vật hô hấp, cùng thiên địa hòa làm một thể, tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Tại đây dạng trạng thái bên dưới, bất cứ chuyện gì đều không chỗ che thân. Mặc dù là nói dối mặt không biến sắc lời nói dối đại sư, hắn mỗi một câu nói cũng đừng hòng muốn giấu đạt được hắn. So sánh với đó, Nguyên Tề nhiều nhất cũng có điều là tông sư sơ kỳ đỉnh cao cảnh giới, thậm chí còn không có đột phá tông sư trung kỳ. Chính là bởi vì cảnh giới chênh lệch, lúc này Thẩm Thành Bình tuy rằng công lực so với Nguyên Tề kém một chút, nhưng cũng có thể cùng Nguyên Tề đấu lực lượng ngang nhau. Thậm chí Thẩm Thành Bình nguyên thần mang cho Nguyên Tề từng trận áp lực, để hắn có một loại cảm giác bị đè nén. Nói cho đã thủ đoạn ra hết Nguyên Tề,